Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 6, cắt đứt liên kết hộ mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, tôi sẽ không đi. Đây là lựa chọn duy nhất của ta để trở nên mạnh hơn. Cậu có biết cậu đang nói gì không hả Takada? Nakamura quay đầu lại và trừng mắt với Takada. Tôi biết. Nhưng chẳng phải là muốn tốt cho tất cả mọi người đó sao? Cậu cũng thấy vậy đúng không Sato? Muốn mạnh hơn phải đánh đổi may mắn và đặt cược tính mạng chứ? Chẳng phải điều này là quá thần kỳ sao? Một cánh cổng có thể giúp mọi người mạnh hơn kia mà. Không phải là rất tuyệt vời sao? Cậu điên rồi à? Nakamura nắm áo nhất Takada lên trời. Tôi nói lại một lần nữa. Toàn đội đi về. Tôi không muốn bất kỳ ai phải bỏ mạng tại đây hiểu chứ? Nakamura thả tay của mình ra để Takada rơi xuống đất. Còn lâu tôi mới chịu nghe theo. Các ngươi không biết sao? Ta đã từng là một nhà tài phiệt giàu có đấy. Ta đã từng có tất cả đấy. Vì những cái tòa tháp chết tiệt này và cái lục địa MU khốn khiếp đó. Nó đã san bằng hết toàn bộ mọi thứ mà ta đã có. Ta được quyền lấy lại mọi thứ chứ? Ta được quyền chứ? Nó đã lấy của ta tiền tài. Danh vọng thì ta phải có lại sức mạnh và quyền lực không một kẻ nào có. Ta nhất định phải lấy được nó. Takada hắn chạy thẳng đến hướng cánh cửa và trước sự ngăn cản cánh cửa đã được mở ra và một bản thông báo xuất hiện ngay sau khi cánh cửa được mở. Quy trình dịch chuyển toàn bộ hộ mệnh giả của tầng 9 bắt đầu. Tất cả mọi người đều bị dịch chuyển đến một vùng không gian kỳ lạ. Mọi thứ gần giống như hư vô, nhưng được bao quanh là một lớp sương mù rất dày. Tất cả mọi người, đừng đi đâu cả, bám lấy nhau nhanh lên. Nakamura hét lớn với tất cả mọi người. Mọi người cũng vì thế biết được vị trí của nhau và liền nắm lấy tay nhau ngay lập tức. Một thông báo lại tiếp tục hiện lên một lần nữa. Quy trình phá hủy toàn bộ hộ mệnh bắt đầu. Đồng loạt tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đó đều hoảng hốt và họ cảm thấy rằng dường như sức mạnh của họ đang suy yếu. Cái gì chứ? Không thể nào. Làm sao ta có thể siêu xẻo đến thế được? Các ngươi đâu rồi? Lũ khốn khiếp. Takada nói trong sự tức giận vô cùng. Trong khi đó đứng kế bên Yuya là Yukari. Cô ấy đang bắt đầu có những biểu hiện không mấy khả quan và những người xung quanh cũng thế. Tất cả đồng đội của Yuya đều bắt đầu quỳ xuống và đổ mồ hôi cũng như biểu cảm khác thường. Sức mạnh của tớ đang. Không thể nào. Mọi người đang. Yuya thể hiện ra ngay cảm giác lo lắng dành cho tất cả mọi người. Yukari, cố lên, cố lên. Lúc này Yuya cũng bắt đầu cảm thấy hoảng loạn theo khi thấy Yukari trong trạng thái suy nhược cơ thể vì liên kết với hộ mệnh bị cắt đứt. Nhưng riêng một mình Yuya thì cậu không cảm thấy gì cả, ngược lại bản thông báo của cậu cũng rất lạ. Quy trình phá hủy toàn bộ hộ mệnh bắt đầu. Phá hủy thất bại. Bắt đầu lại quy trình phá hủy toàn bộ hộ mệnh bắt đầu. Phá hủy thất bại. Bắt đầu lại quy trình phá hủy toàn bộ hộ mệnh bắt đầu. Phá hủy thất bại. Toàn bộ những dòng thông báo cậu nhận được đều nói rằng nó không thể phá hủy hộ mệnh của cậu. Lúc này trong đầu của cậu có hai luồng suy nghĩ. Một, có thể do mình không có hộ mệnh. Hai là hộ mệnh của mình đang chống lại được quy trình phá hủy này. Nhưng cậu biết rằng đây không phải là lúc để nói với tất cả mọi người, và rồi những dòng thông báo đó đã chấm dứt và dừng lại ở một thông báo. Nó giống như một câu nói từ một ai đó hơn là giao tiếp. Nó không thể tác động lên được liên kết của hai ta đâu. Đừng lo, Yuya bắt đầu cảm thấy hoang mang tới mọi thứ đang diễn ra, nhưng chưa kịp định hình thì một thứ khác đã xuất hiện. Cách chương.